phất, có thể không nhìn gió thổi, tốc độ không giảm chút nào, hướng hắn bắn nhanh tới, thẳng vọt vào bộ ngực hắn bên trong. Suy, một đạo khói dày đặc ở tương trung hâm nơi ngực chợt bắt đầu bay lên. Tương trung hâm sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy một cổ đau nhức truyền vào chính mình đầu, để cho hắn cảm giác cả người đều tựa hồ phải bị đốt thành cho bụi. Tiêu Ịt Hiên, ngươi nếu dám giết ta, đời sau ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tương Trung Hâm nhìn Tiêu Động Trần, thần tình trên mặt nhất thời trở nên dữ tợn, đọc ngang ra quăng com, yên tâm, ngươi sẽ không có đời sau. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn Tương Trung Hâm, bỗng nhiên thủ trưởng vừa nhấc. Tương Trung Hâm nghe vậy lúc này ngơ ngẩn, còn đang nghi hoặc, lúc này chỉ thấy nơi ngực bỗng nhiên có hỏa diễm xông ra, cháy hắn thân thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tương Trung Hâm ánh mắt đột nhiên trợn to, theo bản năng muốn đi vỗ vào, nhưng còn không chờ hắn có hành động, bỗng nhiên một đoàn đoàn hỏa diễm ở hắn các vị trí cơ thể giấy lên, lẫn nhau liên tiếp, hưng thịnh thành một đoàn hình người hỏa diễm, đưa hắn hoàn toàn che phủ ở trong đó. A, thê lương tiếng gào thét nhất thời từ Tương Trung Hâm trong miệng truyền ra, hướng chung quanh thiên địa khuếch tán ra. Cùng lúc đó, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, Tương Trung Hâm thân thể cũng là dần dần thu nhỏ lại, hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán. Tương Trung Hâm bên người kia vài tên hạ gia tu sĩ thấy như vậy một màn, trong mắt rối rít hiện ra đậm đà kinh hoàng, bị Tiêu Động Trần thủ đoạn dọa sợ không nhẹ. Nhất là làm đến cuối cùng, rõ ràng Tương Trung Hâm thân thể đã cháy hết, nhưng trong ngọn lửa vẫn như cũ vẫn tồn tại một đạo đang không ngừng vặn vẹo bóng người. Lúc mọi người trong lòng sợ hãi rốt cuộc đạt đến tới đỉnh phong, đây là linh hồn, mấy tâm thần người run rẩy. Lúc này con người tất cả đều hung hăng teo lại tới, bọn họ cũng chưa từng thấy qua chân chính linh hồn, nhưng bất kể nói thế nào, một màn này cũng để cho bọn họ cảm giác cực hạn kinh sợ. Nếu như không là linh hồn cũng liền thôi, nếu như vậy thì thật là linh hồn lời nói, liền quá kinh khủng. Tiêu Động Trần cũng tương tự chỉ là một thông huyền tu sĩ mà thôi. Rốt cuộc khiến cho dùng thủ đoạn gì, lại có thể đem Tương Trung Hâm linh hồn cũng cùng thiêu hủy. Nghĩ đến trước Tiêu Động Trần nói Tương Trung Hâm sẽ không có đời sau thứ lời đó, mấy người nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần thật có thể để cho Tương Trung Hâm thân hồn toàn diệt? Trong ngọn lửa bóng người cũng không có dừng lại thời gian quá dài, ước chừng 6-7 hô hấp sau khi, trong ngọn lửa bóng người bỗng nhiên phát ra một tiếng đủ để đạt tới sâu trong linh hồn kêu thảm thiết, sau đó ngay tại trong ngọn lửa trực tiếp nổ tung. Giờ khắc này, coi như là ở giữa không trung đau nhức không chỉ Hạ Kiệt cũng cảm nhận được một loại đại kinh khủng, sắc mặt tái nhợt, đồng thời thân thể cũng ở đây nhịn không được run. Mấy người các ngươi cũng tất cả đi xuống cùng hắn đi. Lúc này Tiêu Động Trần thanh âm vang lên lần nữa, nghe nói như vậy, phía dưới mấy sắc mặt người rối rít cuồng biến, kinh sợ đồng thời, trước tiên liền bắt đầu hướng chung quanh bỏ chạy. Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, lúc này giơ tay lên vung lên, lập tức thao thiên hỏa diễm xông ra, đem phía dưới bốn gã hạ gia người che phủ ở trong đó. Từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ bốn nhân khẩu bên trong truyền ra. Bất quá chốc lát, bốn người liền tất cả đều bị miễn cưỡng đốt chết, không có người nào sống sót. Hạ Kiệt đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy rõ. Mặc dù như vậy thủ đoạn còn cũng không có tác dụng ở trên người hắn, nhưng vẫn như cũ để cho hắn cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có sợ hãi. Tiêu Ịt Hiên, ngươi bỏ qua cho ta lần này, ta bảo đảm, từ nay về sau, ta không bao giờ nữa đi tìm làm phiền ngươi. Hạ Kiệt thân thể lạnh như băng, trái tim cũng chìm đến đáy cốc. Hắn mặc dù là hạ gia thiên tài, nhưng bây giờ trừ hắn trở ra những người khác đã bị giết, ai cũng không dám chắc chắn Tiêu Động Trần rốt cuộc có thể hay không cũng giết hắn. Lấy hắn thiên phú, vốn nên ở nơi này linh hỏa di tích bên trong quật khởi mới đúng. Vị lai còn có vô hạn khả năng, tại sao có thể chết ở chỗ này? Tiêu Động Trần ánh mắt nhàn nhạt tảo Hạ Kiệt liếc mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không có nói gì, mà là hai cánh chợt lóe, bay thẳng đến Thích Mộc Linh đám người chỗ sơn cốc bay đi. Trong sơn cốc, bởi vì ngoại giới đầy trời cát bụi, trong đó 9 tên tu sĩ còn căn bản không biết Tiêu Động Trần đi nơi nào. Chẳng qua là theo thời gian đưa đẩy, một loại nhàn nhạt khủng hoảng lại ở tại bọn hắn lẫn nhau giữa lan tràn ra. Nếu là không có Tiêu Động Trần che chở cũng liền thôi. Dù sao trước nửa tháng thời gian bọn họ cũng ở đây linh hỏa di tích bên trong bình yên vô sự sống sót, nhưng bây giờ bên ngoài đầu kia thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú còn không biết sống hay chết. Tiêu Động Trần lại lựa chọn vào lúc này rời đi, chẳng lẽ là muốn đưa bọn họ với không để ý? Nếu như kia thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú không có chết, như vậy chúng ta hôm nay liền tất nhiên phải chết ở chỗ này. Trong sơn cốc có như vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên, khiến cho trong sơn cốc vốn là kiềm chế bầu không khí trở nên càng trầm muộn. Mọi người tất cả đều lâm vào yên lặng, Thích Mộc Linh sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng không biết nên làm sao mở miệng, dù sao bây giờ đối với Tiêu Động Trần đi nơi nào, coi như là nàng cũng không biết. Bổn chương hoàn, chương 1218, Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn chương 1221. Trong sơn cốc, tất cả ân tình tự cũng cực kỳ thấp, hơn nữa kèm theo một cổ càng ngày càng nồng đậm khủng hoảng. Trước Tiêu Động Trần như thiên thần hạ phàm xuất hiện, mang cho bọn hắn sống được hy vọng. Mà bây giờ, đồng dạng cũng là bởi vì Tiêu Động Trần, để cho bọn họ đối với tử vong sợ hãi trở nên sâu hơn. Ao ao ao, một trận đại phong hô khiếu âm thanh bỗng nhiên trào vào sơn cốc, truyền vào Tích Mộc Linh chờ chín trong tai người. Theo bản năng, mấy người rối rít ngẩng đầu, nhưng ngay sau đó liền thấy để cho bọn họ kinh ngạc một màn. Chỉ thấy chung quanh trong thiên địa dày đặc bụi mù vào lúc này kịch liệt lăn lộn. Sau đó ở một cổ gió lớn dưới sự thôi thúc, hướng mỗi cái thuận lợi khuếch tán ra. Tình huống gì? Chu Vũ mặt lộ kinh ngạc, nhìn trên bầu trời lăn lộn bụi mù nghi hoặc không thôi. Bất quá rất nhanh, theo đầy trời bụi mù đều bị thổi tan, không trung lần nữa trở nên thanh tịnh sau, nhìn bên ngoài sơn cốc giữa không trung một đạo lưng đeo hỏa diễm hai cánh bóng người lúc. Chu Vũ ánh mắt, ngay lập tức sẽ sáng lên, Tiêu Ỷ Thiên, hắn trực tiếp kinh hô thành tiếng, trong lòng càng là xuất hiện một cổ mừng như điên, Tiêu Động Trần lại không có rời đi, mà là xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, chung quanh những người khác cũng đều phát hiện giữa không trung Tiêu Động Trần. Vốn là trong lòng còn lộ ra sợ hãi tâm tình, vào giờ khắc này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Tiêu Ỷ Thiên, hắn không có ném xuống chúng ta, quá tốt, Tiêu Ỷ Thiên lại trở lại, lần này chúng ta thật an toàn, có Tiêu Ỷ Thiên ở, cho dù cường đại hơn nữa linh thú cùng tu sĩ, cũng không dám trêu chọc chúng ta. Ha ha, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên đầy nghĩa khí, Inkuatu, từng đạo mang theo vui sướng ý thanh âm đang lúc mọi người trong miệng liên tiếp truyền ra. Trên mặt tất cả mọi người đều mang hưng phấn cùng kích động. Tiêu Động Trần xuất hiện, để cho bọn họ đối với tự thân an nguy không có bất kỳ lo âu. Thích Mộc Linh giờ phút này ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Nghe mọi người chung quanh hưng phấn hoan hô thân, nàng trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, cũng không phải là bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện lần nữa, mà là bởi vì Tiêu Động Trần lấy được tất cả mọi người bọn họ công nhận. Hí, các ngươi nhìn bên, lúc này, trong chín người bỗng nhiên có như vậy âm thanh âm vang lên. Trong giọng nói lộ ra hoảng sợ, phảng phất có cái gì kinh người sự tình phát sinh, những người khác theo bản năng hướng người nói chuyện nhìn. Chỉ thấy ánh mắt người nọ trực câu câu nhìn sơn cốc cốc hầu, trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ, tự nhiên làm theo, mấy người ánh mắt cũng đều rối rít nhìn, nhưng mà sau một khắc, trong miệng vài người liền rối rít vang lên ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Chỉ thấy ở cốc hầu ra, đầu kia thông huyền đỉnh phong cảnh cự thú không nhúc nhích than ngã trên mặt đất. Cả người thượng vết rách trải rộng, đại lượng máu tươi từ những thứ này vết rách giữa dòng chảy mà ra. Đồng thời còn có một cổ đậm đà huyết tinh khí, theo gió suy hướng bốn phương tám hướng phiêu tán đi. Chuyện này, một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú, chẳng lẽ cứ như vậy chết? Nhìn dương dáng vẻ, hiển nhiên là bị Tiêu Ỷ Thiên mới vừa rồi một kích kia đánh chết. Một con cường đại thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú, lại không chịu nổi Tiêu Ỷ Thiên một đòn. Tiêu Ỷ Thiên thực lực quá mạnh, linh thú này mặc dù điên cuồng, nhưng thực lực sợ là có thể so với ngự không tu sĩ. Lại cũng đều không chịu nổi, thật ra thì cái này cũng ở trong dự liệu đi. Tiêu Ỷ Thiên trước một kích kia thanh thế quá lớn, đem thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú đánh chết cũng là trong tình lý. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đồng thời trong lòng đối với Tiêu Động Trần thực lực cường đại có rõ ràng hơn nhận biết. Cũng chính là linh hỏa di tích bên trong ngự không tu sĩ không cách nào vào sân. Nếu hắn không là môn hoài nghi, coi như là ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể bị Tiêu Động Trần một đòn đánh giết. Nghĩ đến loại khả năng này, mọi người đều là rung động trong lòng, Kiếm Phong mặc dù có thể nổi tiếng bảy đại quận vực, được gọi là bảy đại quận vực đệ nhất thiên tài, cũng là bởi vì hắn có thể đủ bằng vào thông huyền đỉnh phong tu vi cùng ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ đánh một trận, mà bây giờ Tiêu Động Trần lại rất có thể sẽ đem ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ đánh chết. Trong này chênh lệch lớn, có thể tưởng tượng được, ngay tại trong sơn cốc mọi người đối với Tiêu Động Trần thực lực mở ra thảo luận lúc. Bên ngoài sơn cốc trên bầu trời, bị Tiêu Động Trần bắt Hạ Kiệt cũng nhìn đến phía dưới hình ảnh. Lúc này trong lòng trở nên vô cùng kinh hoàng, trước mặc dù hắn ở phía xa cũng thấy Tiêu Động Trần xuất thủ thanh thế kinh người, nhưng là không nghĩ tới lại sẽ có to lớn như vậy uy lực. Một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú đều đang bị một đòn đánh giết. Tiêu Động Trần không đi để ý Hạ Kiệt ý tưởng, nhìn phía dưới kia to lớn linh thú thi thể, ánh mắt hơi sáng xuống, từ đi tới thông thiên giới sau khi, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng Bão Sơn Ấn loại thủ đoạn này. Bão Sơn Ấn cũng không có cụ thể cấp bậc phân chia. Thực lực mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi với người thi thuật cùng chung quanh thiên địa linh lực. Độ dày, từng tại dĩ tiền thế giới bên trong, bởi vì thiên địa linh lực quá mức mỏng manh, cho nên Bão Sơn Ấn thúc dục phần lớn đều phải dựa vào hắn. Mà bây giờ, hắn thân ở linh hỏa di tích bên trong. Trung quanh đậm đà thiên địa linh lực để cho Bão Sơn Ấn uy lực trực tiếp liền nâng cao một bước. Đem đầu này linh thú đánh chết cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Chờ đến tìm tới kia thiên ngoại linh hỏa sau khi, chắc hẳn ta tu vi cũng có thể thuận thế đột phá đến ngự không cảnh giới. Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, sau đó hai cánh chợt lóe, bay thẳng đến sơn cốc bay đi. Ở nửa đường bên trong lúc, hắn thấy đoàn kia từ cự thú trong thi thể bay ra tạo thành hư ảo hỏa diễm. Bất quá lại cũng không có để ý tới, trước sở dĩ đối với hư ảo hỏa diễm tiến hành gom hoàn toàn là nhìn một chút ngưng tụ sau kết quả uy lực như thế nào. Mà bây giờ hắn đã biết ngọn lửa kia ngưng tụ sau dáng vẻ cùng phẩm chất. Như vậy hư ảo hỏa diễm, đối với hắn tự nhiên cũng không có sức hấp dẫn, Vèo, rất nhanh, Tiêu Động Trần liền vọt vào trong sơn cốc, đi tới bên trong sơn cốc trước mặt mọi người. Tiếp đó, hắn đem phía sau hỏa diễm hai cánh tản đi, tiện tay ném đi, liền đem Hạ Kiệt ném ở trước mặt mọi người. Thích Mộc Linh thực lực mạnh nhất, cho nên cũng là người thứ nhất phát hiện Tiêu Động Trần đến người. Mắt thấy Tiêu Động Trần ném ra một đạo nhân ảnh, ánh mắt của nàng lập tức theo đến nhìn. Hạ Kiệt, Thích Mộc Linh trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Liếc mắt liền nhận ra Hạ Kiệt thân phận, cùng lúc đó, chung quanh mấy người khác cũng đều phát hiện Hạ Kiệt xuất hiện. Lúc này cũng kinh ngạc, bọn họ đại hoang trong quận thành tuổi trẻ tiểu bối, đối với Hạ Kiệt cái này Hạ gia nhân vật thiên tài, tự nhiên cũng không xa lạ gì, chẳng qua là Hạ Kiệt thân là Hạ gia ngày thứ ba mới. Bây giờ làm sao sẽ bị Tiêu Động Trần chộp tới? Hơn nữa, nếu như Hạ Kiệt ở chỗ này lời nói, như vậy Hạ gia những người khác đâu? Tiêu Ích Hiên, ngươi đây là? Lúc này, Thích Mộc Linh nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi, sắc mặt mang theo nghi ngờ, ngươi không phải là cảm thấy có người cố ý hãm hại các ngươi sao? Đêm kia cự thú hấp dẫn người vừa tới, chính là hắn, Tiêu Động Trần từ tốn nói, lời nói vừa ra, sẽ để cho trong sơn cốc tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa. Muốn đưa bọn họ giết chết tại đây sơn cốc người, lại chính là Hạ Kiệt. Chương 1219, mọi người giận dữ. Giờ khắc này, mấy người ánh mắt tất cả đều hướng trên mặt đất Hạ Kiệt nhìn. Ở ngắn ngủi ngừng sau, trong mắt rối rít xuất hiện tức giận ánh sáng. Ở Đại Hoang quận thành lúc, Hạ Kiệt thân là Hạ gia ngày thứ ba mới, trong bọn họ trừ Thích Mộc Linh cùng Chu Vũ trở ra. Những người khác không có bất kỳ một cái tại địa vị thượng có thể cùng Hạ Kiệt có thể so sánh. Nhưng dù vậy, lúc này bọn họ nhìn Hạ Kiệt thời giá không che giấu chút nào trong mắt tức giận. Dù sao đây chính là sinh tử đại thù, bọn họ không có chủ động dẫn đến Hạ Kiệt, có thể Hạ Kiệt lại muốn giết bọn hắn, tuy nói bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện để cho Hạ Kiệt không có thể như nguyện. Vốn lấy đầu kia thông huyền đỉnh phong cảnh cự thú thực lực, nếu là không có Tiêu Động Trần, bọn họ hôm nay tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hạ Kiệt, chúng ta và ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải giết chúng ta? Chu Vũ lúc này tức giận nói, nhìn Hạ Kiệt lúc trên mặt cũng là viết đầy tức giận. Hạ Kiệt lúc này nằm trên đất, đối với Chu Vũ hỏi thăm, hắn căn bản không biết nên làm sao mở miệng, chỉ có thể đem mặt hướng xuống đất, nằm trên đất không nhúc nhích. Chu Vũ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Hạ Kiệt mặc dù không lên tiếng, nhưng như vậy cử động, rõ ràng cho thấy đã ngầm thừa nhận, Hạ Kiệt, uổng chúng ta hay lại là đều là đại hoang quận thành người. Không nghĩ tới ngươi lại nghĩ tưởng đem chúng ta toàn bộ giết chết. Chu Vũ thanh âm lạnh giá, nhìn Hạ Kiệt trong đôi mắt dũng động dùng mình, ở đại hoang quận thành lúc, bọn họ bọn tiểu bối này giữa mặc dù hai phe đều có tranh đấu, nhưng cũng rất ít sẽ xuất hiện thương vong, bởi vì cho mọi người tâm lý đều biết, sẽ không chân chính liên lụy đến sinh tử, nhưng bây giờ Hạ Kiệt hành động, nhưng là trực tiếp đem điều này quy tắc ngầm đánh vỡ, muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Lúc này, Thích Mộc Linh cũng là mặt lộ vẻ xương lạnh, bởi vì hắn thật chưa từng nghĩ lại sẽ là Hạ gia. Trên thực tế, nàng cũng từng nghĩ qua là đại hoang quận nội nhân, nhưng càng nhiều cũng là hướng Ti gia phương diện suy nghĩ. Dù sao Ti gia ở vào đông khu, cùng hai nhà bọn họ giữa tồn tại xung đột trực tiếp. Muốn giết hắn môn cũng không phải là không thể được, chẳng qua là Hạ Kiệt xuất hiện lại trực tiếp ra hắn dự liệu. Hạ Kiệt, các ngươi Hạ gia những người khác đâu? Có phải hay không đều có tham dự? Thích Mộc Linh lạnh giọng nói, hướng Hạ Kiệt mở miệng hỏi. Hạ Kiệt đem mặt chôn được thấp hơn, như cũ không nói lời nào, một màn này để cho Thích Mộc Linh thật chặt nhíu mày. Trong lúc nhất thời có chút không làm gì được Hạ Kiệt. Một bên, Tiêu Động Trần đem hết thảy các thứ này đều thấy rõ. Mắt thấy Thích Mộc Linh cau mày, nhất thời có chút lắc đầu một cái, quả nhiên vẫn là lòng dạ quá mềm yếu, đối mặt Hạ Kiệt thứ người như vậy, nhất định phải chọn lựa trực tiếp nhất thủ đoạn. Theo tay vung lên, lập tức một cổ hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay truyền ra. Hạ Kiệt còn muốn nằm trên đất, lúc này theo hấp lực xuất hiện, lập tức để cho hắn không khỏi từ dưới đất đứng dậy. Cho ngươi cái cơ hội, nói ra Hạ gia những người khác cùng Kiếm Phong vị trí. Ta cho ngươi thống khoái. Tiêu Động Trần nhìn Hạ Kiệt, từ tốn nói, nghe nói như vậy, Hạ Kiệt trong lòng rét một cái, Tiêu Động Trần lại thật muốn giết hắn. Tiêu Ích Hiên, ta là Hạ gia người, ngươi nếu là dám giết ta, chờ trở lại Đại Hoang quận thành sau, tất nhiên sẽ gặp phải Hạ gia trả thù. Hạ Kiệt nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng, biết cùng Tiêu Động Trần cầu xin tha thứ vô dụng, liền trực tiếp sử dụng uy hiếp. Chẳng qua là Tiêu Động Trần lại không có để ý, lúc này nhàn nhạt nhìn hắn, đạo, lời như vậy, ngươi là không chuẩn bị nói, lần này đúng là ta Hạ gia cách làm không đúng, bất quá cũng đúng là tụ Kiếm Phong bức bách, Tiêu Ích Hiên, ngươi thả ta lần này, ta sau khi trở về, tất nhiên để cho Hạ gia những người khác không đang chủ động chiêu chọc ngươi. Hạ Kiệt nhìn Tiêu Động Trần, đạo, thậm chí, chờ trở lại Đại Hoang quận thành, ta còn có thể để cho Hạ gia cho ngươi đủ bồi thường, sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ngươi chỉ là Hạ gia tiểu bối ngày thứ ba mới mà thôi. Ngươi cảm thấy, bằng ngươi một người liền có thể đại biểu Hạ gia? Tiêu Động Trần nhìn Hạ Kiệt, mặc dù thanh âm lãnh đạm, nhưng lại để cho Hạ Kiệt cảm giác bị châm chọc, nhưng mặc dù như thế, nhưng hắn nhưng cũng không nói ra cái gì, gương mặt đều bị phồng đỏ bừng. Tiêu Động Trần nói không sai, hắn cuối cùng chỉ là Hạ gia ngày thứ ba mới mà thôi. Đừng nói Hạ Thương Thuyền, coi như là Hạ Thiên Vũ thực lực cũng mạnh hơn hắn. Nếu so sánh lại, hắn ở Hạ gia quyền phát biểu trên thực tế cũng không có quá lớn. Một lần cuối cùng hỏi ngươi, nói hay là không, Tiêu Động Trần hỏi lần nữa, trong giọng nói đã mang theo một ít không nhịn được. Hạ Kiệt trong lòng nghiêm nghị, nhưng chủ ý đã định không nói. Hắn thấy, chỉ cần hắn không nói, Tiêu Động Trần sẽ ném chuột sợ vỡ bình, cho dù không sợ Hạ gia trả thù cũng hơn nửa sẽ lưu hắn một mạng. Ngược lại nếu như hắn nói, Tiêu Động Trần nói không chừng sẽ thật giết hắn. Có thể nói, nếu như là dưới tình huống bình thường, Hạ Kiệt phỏng đoán xác thực không có vấn đề gì, nhưng tiếc là hắn đụng phải Tiêu Động Trần, có siêu hồn thuật ngón này đoạn, cái gọi là ném chuột sợ vỡ bình, căn bản không khả năng phát sinh ở Tiêu Động Trần trên người. Lúc này mắt thấy Hạ Kiệt lựa chọn yên lặng, Tiêu Động Trần sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Đã như vậy, kia cũng chỉ phải ta tự mình động thủ, Tiêu Động Trần từ tốn nói, thủ trưởng ra, ở Hạ Kiệt mắt nghi ngờ bên trong, theo như ở trên đỉnh đầu hắn, ngươi muốn làm gì? Hạ Kiệt rốt cuộc cảm giác tình huống không đúng, nhìn Tiêu Động Trần ngay cả vội mở miệng, nhưng Tiêu Động Trần lại không có để ý đến hắn, cơ hồ nơi tay trưởng đè lại Hạ Kiệt đỉnh đầu trong nháy mắt. Siêu hồn thuật trực tiếp phát động, a, trong phút chốc, Hạ Kiệt liền há mồm hét thảm lên, thanh âm cực kỳ thê lương, dù là chẳng qua là nghe, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy trong lòng lạnh như băng. Dù sao siêu hồn thuật chính là cưỡng ép tra tìm tu sĩ trí nhớ một loại thủ đoạn. Một khi phát động, sẽ thô bạo xâm phạm tu sĩ óc, lại làm sao có thể sẽ dễ dàng. Bên cạnh, bất luận là Thích Mộc Linh hay lại là Chu Vũ nghe được cái này sinh hoạt cũng cảm giác có chút tê. Cả da đầu, bọn họ cũng không biết Tiêu Động Trần lúc này đã đối với Hạ Kiệt vận dụng siêu hồn thuật. Giờ phút này nhìn Hạ Kiệt kia đã vặn vẹo đến bắt đầu biến hình gương mặt. Chỉ cảm thấy trong lòng có thấy lạnh cả người đang điên cuồng dâng trào. Đồng thời quyết định chủ ý, ngày sau tuyệt đối không thể dẫn đến Tiêu Động Trần. Đối với siêu hồn thuật, cho dù là sau khi sống lại Tiêu Động Trần cũng đều sử dụng nhiều lần. Cho nên sử dụng cực kỳ thuần thục. Rất nhanh thì từ Hạ Kiệt trong đầu tìm tới mình muốn trí nhớ. Đó là liên quan tới Hạ gia vị trí chỗ ở tin tức. Bị hắn toàn bộ tìm tới, quả nhiên tất cả đều tham dự. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, trong mắt hàn mang vượt qua, chợt hắn theo tay vung lên, bị hắn đè lại đỉnh đầu Hạ Kiệt nhất thời bị ném bay ra ngoài. Lúc này Hạ Kiệt đã hoàn toàn không có trước dáng vẻ. Bởi vì gặp đau nhức, toàn bộ trên mặt ngũ quan cũng trở nên vặn vẹo, đến khi hắn thân thể cũng đã toàn bộ co lại thành một đoàn, giống như một cái tiểu mễ như vậy. Run rẩy lợi hại, Thích Mộc Linh đám người tất cả đều hướng Hạ Kiệt nhìn. Khi thấy Hạ Kiệt bộ dáng như vậy sau rối rít trong lòng cả kinh. Trước bọn họ mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng trên thực tế cũng không có người nào dám chân chính đối với Hạ Kiệt động thủ. Dù sao Hạ Kiệt có thể là Hạ gia người, gia gia càng là Hạ gia ba gã ngự không trung kỳ tu sĩ một trong. Nếu là bị Hạ Kiệt ghi hận, chờ trở lại Đại Hoang quận thành sau khi, bọn họ tất nhiên phải đối mặt Hạ Kiệt trả thù. Chương 1220, Hạ Kiệt bỏ mình. Giờ khắc này, mấy người rối rít hướng Tiêu Động Trần nhìn, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ như vậy quả quyết. Lại không sợ chút nào Hạ Kiệt thân phận cùng bối cảnh. Bây giờ Hạ Kiệt mặc dù còn chưa có chết, nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được, Hạ Kiệt ý thức đã kinh biến đến mức vô cùng rối loạn. Nhìn như vậy, sau này sợ rằng đều không cách nào tu hành. Tiêu Ích Hiên, ngươi có chút xung động. Lúc này, Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần không nhịn được nói, năm đó nhưng cũng không phải là trách cứ, mà là lo lắng Tiêu Động Trần an nguy. Xác thực, Tiêu Động Trần lộ ra thực lực rất mạnh, thậm chí cũng có rất lớn khả năng có thể đánh chết ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Nhưng đến cảnh giới ngự không, từng cái cảnh giới nhỏ tăng lên cũng sẽ để cho tu sĩ thực lực sinh ra chênh lệch thật lớn. Hạ Kiệt gia gia được đặt tên là Hạ Dịch Thiên, là Hạ gia tam đại ngự không trung kỳ một trong cường giả. Thực lực mạnh, căn bản không phải một loại ngự không tu sĩ sơ kỳ có thể so với. Xung động, ta ngược lại thật ra không cảm thấy, Tiêu Động Trần từ tốn nói, thần tình lạnh nhạt, chút nào không cảm thấy lúc này có vấn đề gì. Hạ Kiệt gia gia Hạ Dịch Thiên là Hạ gia ba gã ngự không một trong cường giả. Thực lực rất mạnh, hơn nữa đối với Hạ Kiệt vô cùng sủng ái, chờ trở lại Đại Hoang quận thành sau khi, cho hắn biết Hạ Kiệt tao ngộ, nhất định sẽ đi tìm làm phiền ngươi, Thích Mộc Linh giải thích, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Tiêu Động Trần mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng so với chân chính ngự không trung kỳ cảnh cường giả, sợ rằng còn có chênh lệch không nhỏ, đã như vậy, vậy liền đưa hắn giết đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói. Thanh âm truyền ra, để cho Thích Mộc Linh sắc mặt lúc này biến đổi, nhưng nàng chưa kịp có phản ứng, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên cong ngón búng ra. Lập tức đầu ngón tay có nhất đoàn hỏa diễm bay ra. Trên đó nhiệt độ cao trong nháy mắt cuốn mà ra, thẳng xông về Hạ Kiệt, lúc này Hạ Kiệt tự nhiên không thể nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hỏa diễm vừa hạ xuống đến Hạ Kiệt trên người, liền chợt bốc cháy, hóa thành lửa lớn rừng rực, đem Hạ Kiệt cả người đều bao ở trong đó. Nhất thời, Hạ Kiệt vốn là thật vất vả dừng lại tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Chẳng qua là còn chưa tới cùng kêu lên mấy tiếng, thanh âm liền hơi ngừng, sau đó, thân thể của hắn cũng ở đây lửa lớn thiêu đốt xuống hóa thành cho bụi. Hài cốt không còn, mấy người đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mắt thấy Hạ Kiệt thân thể hóa thành cho bụi, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt cũng phát sinh kịch biến. Bị thương cùng bị giết, đây chính là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Trước Hạ Kiệt bị Tiêu Động Trần bị thương nặng, nhưng cuối cùng không có chết, chưa chắc có thể chạm được Hạ Dịch Thiên để hạn, nhưng bây giờ, theo Hạ Kiệt bỏ mình, cái tình huống này ngay lập tức sẽ trở nên bất đồng. Lấy Hạ Dịch Thiên đối với Hạ Kiệt sủng ái trình độ, biết Hạ Kiệt bị giết, tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng, đến lúc đó rất có thể sẽ liều lĩnh đối với Tiêu Động Trần phát động trả thù. Thích Mộc Linh trên gương mặt tươi cười huyết sắc vào lúc này cũng theo đó giảm bớt. Thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại dễ gan to như vậy, lại dứt khoát như vậy liền đem Hạ Kiệt đánh chết. Tiêu Ích Thiên, ngươi, Thích Mộc Linh môi đỏ mọng cắn chặt, nhìn Tiêu Động Trần thậm chí cũng không nói ra lời. Hạ Kiệt bị giết, chờ trở lại Đại Hoang quận thành, Tiêu Động Trần nên như thế nào sinh tồn? Thấy Thích Mộc Linh bộ dáng này, Tiêu Động Trần trong lòng cảm giác chảy qua một ít dòng nước ấm. Hắn có thể đủ cảm giác, Thích Mộc Linh là thực sự đang quan tâm hắn. Yên tâm, ta nắm chắc, Tiêu Động Trần hơi mỉm cười nói, tỏ ý Thích Mộc Linh không nên quá lo lắng. Ngươi chắc chắn, Thích Mộc Linh vốn là còn cực kỳ nóng nảy, có thể nghe được Tiêu Động Trần lời này sau, không biết sao, nhưng là bỗng nhiên cảm giác trong lòng dần dần bắt đầu bình tĩnh. Thật, bất quá mặc dù như thế, nhưng Thích Mộc Linh vẫn là không nhịn được hỏi, không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không đi làm. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh nói, trong lòng chính là cảm thấy có chút buồn cười, Thích Mộc Linh lo lắng thật sự là quá mức dư thừa. Hạ Dịch Thiên, ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, hết thảy không bị hắn coi ra gì, lần này Linh Hỏa di tích sau khi, hắn tu vi sẽ đột phá đến ngự không cảnh giới, lấy thực lực của hắn. Đến lúc đó đừng nói Hạ Dịch Thiên chỉ là một ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Cho dù đã đạt tới ngự không hậu kỳ, hắn cũng có niềm tin rất lớn đánh chết, thậm chí, coi như là không đột phá, lấy hắn thực lực bây giờ, cũng sẽ không đối với ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ có quá nhiều kiêng kỵ. Như vậy đi, chờ trở lại Đại Hoang quận thành, ta sẽ để cho phụ thân ta ra mặt, nhìn xem có thể hay không đánh đổi một số thứ giải quyết chuyện này. Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần mở miệng nói, chủ nhà họ Thích tu vi đồng dạng là ngự không trung kỳ. Đến lúc đó nói không chừng có thể đưa đến một ít tác dụng. Ta cũng sẽ nói cho gia chủ. Lúc này, Chu Vũ thanh âm cũng vang lên theo. Bất quá ở sau khi nói xong, Chu Vũ lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong. Tiêu Động Trần mắt nhìn Chu Vũ, cũng không có nói với Chu Vũ cái gì, mà là nhìn về phía Thích Mộc Linh. Đạo, được, bây giờ ngươi nguy cơ cũng đã giải trừ. Chúng ta lúc đó phân biệt đi. Tiếp theo ngươi muốn đi đâu? Nghe được Tiêu Động Trần phải đi, Thích Mộc Linh trong lòng căng thẳng, hỏi, chẳng lẽ muốn đi tìm Hạ gia những người khác? Không sai. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cũng không có đối với Thích Mộc Linh giấu giếm, trước từ Tương Trung Hâm trong miệng hắn đã biết, hết thảy các thứ này chủ sử sau màn chính là Kiếm Phong. Mặc dù động thủ mục tiêu là Thích Mộc Linh bọn họ, nhưng trên thực tế chân chính muốn đối phó là hắn, mà Hạ gia mặc dù chỉ là thụ Kiếm Phong sai xử, nhưng cũng coi là tham dự trong đó, ở dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đem những người đó tùy tiện bỏ qua cho. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chính mình dự định, chờ giải quyết sau chuyện này, liền đi tìm Thiên Ngoại Linh Hỏa. Sau đó bắt tay bắt đầu chuẩn bị đột phá, thông huyền hậu kỳ đột phá đến ngự không sơ kỳ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Quá trình này tất nhiên sẽ qua rất dài, cho nên, hắn phải chuẩn bị từ sớm, ngươi chuẩn bị thế nào đối phó Hạ gia? Thích Mộc Linh nhìn Tiêu Động Trần hỏi, trong lòng là có chút khẩn trương, bất quá lần này đảo không lo lắng Tiêu Động Trần an nguy, mà là rất sợ Tiêu Động Trần lại đi đánh chết Hạ gia những người khác. Tiêu Ích Hiên, bây giờ Hạ Kiệt đã bị ngươi giết, nếu như Hạ gia còn nữa những người khác chết ở trong tay ngươi, đến lúc đó Hạ gia sợ rằng thật sẽ cùng ngươi bất tử bất hưu. Thích Mộc Linh trầm giọng mở miệng, trong giọng nói xen lẫn nồng nặc lo âu. Hạ gia chính là Đại Hoang quận thành, thậm chí còn toàn bộ Đại Hoang quận đệ nhất đại thế lực. Nếu là Tiêu Động Trần cùng Hạ gia đứng ở phía đối lập, sau này toàn bộ Đại Hoang quận sợ rằng cũng không có Tiêu Động Trần chỗ đặt chân. Yên tâm đi, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ giết người đáng chết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Trên thực tế, dựa theo hắn vốn là muốn pháp, là nghĩ đem người Hạ gia tất cả đều đánh chết. Chẳng qua hiện nay xem ở Thích Mộc Linh mặt mũi, hắn sẽ không để ý cho Hạ gia lưu lại mấy mạng người. Nghe nói như vậy, Thích Mộc Linh cuối cùng là yên tâm một ít, đồng thời trong lòng là có chút ngọt ngào. Tiêu Động Trần có thể nghe nàng ý kiến, cái này làm cho nàng cảm giác rất là cao hứng. Chương 1221, Linh Hỏa di tích bên trong tu hành. Trong sơn cốc, Thích Mộc Linh trong lòng ngọt ngào, trên mặt giống vậy mang theo nụ cười, đối với Tiêu Động Trần hào cảm càng là đề cao không ít. Như vậy đi, Tiêu Ích Hiên, chúng ta và ngươi đồng hành như thế nào đây? Cùng đi tìm người Hạ gia. Thích Mộc Linh bỗng nhiên mở miệng, cũng không muốn cùng Tiêu Động Trần chia lìa. Không cần, ta đã sớm nói, chúng ta đường bất đồng, cũng không thích hợp đồng hành. Tiêu Động Trần từ tốn nói, cự tuyệt Thích Mộc Linh thỉnh cầu. Thích Mộc Linh mâu quang buồn bã, đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên đối với Tiêu Động Trần phát ra mời. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều bị cự tuyệt. Đồng thời, trong lòng nàng còn cảm thấy có chút ủy khuất, lấy thân phận nàng cùng dung mạo, ở Đại Hoang quận thành lúc cho tới bây giờ đều là mọi người chú ý đối tượng. không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn cùng nàng đồng hành. Thật không nghĩ đến, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong, Tiêu Động Trần lại 5 lần 7 lượt cự tuyệt nàng mời. Như vậy sự tình, ở đụng phải Tiêu Động Trần trước, là nàng tuyệt đối không ngờ rằng qua. Vậy cũng tốt, ngươi đã có quyết định, ta đây tuân theo ngươi ý kiến. Bất quá mặc dù trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhưng Thích Mộc Linh hay là ở trên mặt lộ ra nở nụ cười. Không đem trong lòng ủy khuất biểu hiện cho Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh, trong con ngươi có ánh sáng có chút chớp động, mặc dù Thích Mộc Linh che giấu rất tốt, vốn lấy hắn nhãn lực, hay lại là nhìn ra Thích Mộc Linh trong lòng cái loại này ủy khuất tâm tình. Hắn chân mày hơi nhíu lại, chợt trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Thích Mộc Linh là một cái rất cô gái tốt, bất luận là thiên phú hay lại là dung mạo đều đủ để vượt qua tuyệt đại đa số nữ tử. Mặc dù Thích Mộc Linh cho tới bây giờ không có nói qua, nhưng hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Thích Mộc Linh hảo cảm đối với hắn. Bình tĩnh mà xem xét, từ cùng Thích Mộc Linh biết được bây giờ, trong lòng của hắn đối với Thích Mộc Linh cũng nhiều ra một chút hào cảm. Nhưng chút hào cảm cũng không có đạt tới thích trình độ. Được, lúc đó phân biệt đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, không nghĩ sẽ cùng Thích Mộc Linh dây dưa. Thích Mộc Linh tâm tình thấp, nhưng vẫn là mặt mỉm cười, hướng Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Tiêu Động Trần nhìn Thích Mộc Linh liếc mắt, không nói gì, chẳng qua là có chút dừng lại, rồi sau đó liền trực tiếp xoay người, hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Hắn cũng không có ngưng tụ hỏa diễm hai cánh tiến hành phi hành, mà là lựa chọn trên mặt đất đi, dù sao bây giờ hắn tu vi còn chỉ có thông huyền hậu kỳ mà thôi. Mặc dù tốc độ phi hành có thể để cho hắn nhanh hơn tìm tới Hạ Gia một trong cùng với kiếm phong, thế nhưng loại tiêu hao, đối với ở hiện tại hắn thật sự mà nói là có chút quá lớn. Trên thực tế, liền đây còn là bởi vì trong cơ thể hắn linh lực vượt xa cùng cảnh tu sĩ duyên cớ. Nếu không nếu là đổi tu sĩ bình thường, đừng nói thông huyền hậu kỳ, cho dù là thông huyền đỉnh phong, chỉ sợ cũng không thể chịu đựng mức tiêu hao này. Mắt thấy Tiêu Động Trần rời đi, trong sơn cốc tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc xuống. Không nói một lời, Tiêu Động Trần thực lực cường đại đến kinh người, bọn họ tự nhiên không muốn để cho Tiêu Động Trần rời đi. Rất nhanh, Tiêu Động Trần bóng lưng liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Trong sơn cốc mấy người cũng đều rối rít thu hồi ánh mắt. Sau đó lần nữa mức độ chỉnh mình tâm tính, bây giờ bọn họ tiến vào linh hỏa di tích còn chỉ có nửa tháng thời gian. Đồng thời cũng không thể thực sự tiếp xúc đến linh hỏa di tích vùng đất trung ương. Đối với bọn họ mà nói, lần này di tích chuyến đi, còn có một đoạn không cự ly ngắn, thiên ngoại linh hỏa tồn tại, khiến cho toàn bộ linh hỏa di tích cũng trở nên cùng ngoại giới bất đồng. Mặc dù trong đó thiên địa linh lực cũng trở nên so với ngoại giới cuồng bạo, nhưng có một chút lại là không thể hủy bỏ, đó chính là linh hỏa di tích bên trong linh lực độ dày quả thực là so với ngoại giới đậm đà. Cũng chính là những thiên địa này linh lực luyện hóa có không nhỏ độ khó. Nếu không lời nói, linh hỏa di tích tuyệt đối sẽ trở thành bảy đại quận vực bên trong đệ nhất đất lành để tu hành. Ở linh hỏa di tích bên trong, càng đến gần trung ương địa vực, chung quanh thiên địa linh lực độ dày thì sẽ càng cao. Đồng thời trong đó tồn tại linh thú cũng sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Lúc này, ở nơi này linh hỏa di tích nhất khối địa vực bên trong, khu vực này vị trí cách trong di tích ương đã không tính là xa xôi. Nếu là thân ở trong đó, sẽ rõ ràng cảm nhận được chung quanh trong thiên địa linh lực so với bên ngoài muốn càng đậm đà, cùng cuồng bạo, đồng thời, ở chỗ này nhiệt độ cũng phải so với bên ngoài cao hơn rất nhiều. Chính là thông huyền tu sĩ tới, cũng sẽ cảm giác có chút nóng bức, chung quanh từng cục bởi vì chế tạo ra vách tường đem khu vực này bao vây ở trong đó. Mà ở bên trong vách tường, lúc này là đang ngồi từng đạo tu sĩ bóng người. Những tu sĩ này tổng cộng có mấy chục người dáng vẻ. Mặc dù nghe số lượng không nhiều, nhưng so sánh với bây giờ linh hỏa di tích bên trong còn lại tu sĩ số lượng mà nói, lại đã coi như là một số lượng không ít đoàn thể. Nhất là, ở trong những người này, có mấy người khí tức đều vượt xa một loại thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Hiển nhiên thực lực rất mạnh, giờ phút này, ở nơi này mấy chục người bên trong, có một tên lưng đeo trường kiếm nam tử trên người mặc quần áo trắng, không nhiễm một hạt bụi, so sánh với chung quanh thầm mặt đất màu đỏ mà nói. Lộ ra cực kỳ bắt mắt, không chỉ có như thế, nam tử trên người khí tức cũng mạnh hơn xa những người khác. Lúc này ngồi ở chỗ đó, mặc dù không nhúc nhích, nhưng nếu như có nhân theo hắn nhìn, trong lòng thì sẽ sinh ra một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Lúc này, nếu như Tiêu Động Trần có thể xuất hiện, liền sẽ phát hiện, đối với cái này danh bạch y nam tử cũng không xa lạ gì. Bởi vì này không là người khác, đúng là hắn muốn tìm kiếm phong, lúc này kiếm phong ngồi xếp bằng cố định, trong miệng mũi từng đạo linh lực phun ra nuốt vào, hiển nhiên là đang tu hành. Trong quá trình này, hắn cả người đều giống như hóa thành một thanh bảo kiếm. Quanh thân không ngừng có sắc bén kiếm khí hiện lên, để cho chung quanh tất cả mọi người đều không dám đến gần. Mấy chục danh tu sĩ chính là Tiêu Động Trần thật sự phải tìm mục tiêu chỗ. Trong đó bao gồm Hạ Gia hơn 10 người tu sĩ, còn Ti Gia 4 người, còn lại chính là kiếm tông đệ tử. Đương nhiên, những thứ này kiếm tông đệ tử cũng chỉ một bộ phận rất nhỏ. Sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cũng là bởi vì bọn hắn tất cả đều là kiếm phong tùy tùng. Về phần còn lại kiếm tông đệ tử, ở thời gian nửa tháng chính là đã sớm ở linh hỏa di tích bên trong phân tán ra. Mỗi người tìm thuộc về mình cơ duyên, Dù sao Kiếm Phong mặc dù là kiếm tông đệ nhất kiếm tử, thiên phú siêu nhân, nhưng cuối cùng còn không có làm được tông chủ chỗ ngồi. Dù là ở trong hàng đệ tử địa vị rất cao, cũng đã không cách nào mệnh lệnh tất cả đệ tử. Dưới tình huống này, những kiếm tông đó đệ tử đương nhiên sẽ không vẫn luôn đi theo Kiếm Phong. Giờ phút này, ngay tại Kiếm Phong cách đó không xa một chỗ, có hơn 10 người tu sĩ đều tại ngồi xếp bằng cố định, nhắm mắt tu hành, hơn 10 người trong tu sĩ, Hạ Thương Thuyền cùng Hạ Thiên Vũ tất cả đều trong hàng. Chính là thuộc về Hạ gia hơn 10 người tu sĩ, ở nơi này hơn 10 người tu sĩ phía sau, còn có 4 người cũng đồng dạng là xuất từ Đại Hoang quận thành. Chính là ở Ti Nanh Thu dưới sự hướng dẫn đi ra 4 người. Hô, thật dài phun ra một cái đậm đà chọc khí, trong 4 người Ti Nanh Thu đột nhiên mở mắt, hắc bạch phân minh trong con ngươi, một vệt bạo lệ ý đột nhiên xuất hiện, nhất thời, Ti Nanh Thu hô hấp trở nên dồn dập, hung hăng lắc đầu một cái, đem trong mắt bạo lệ ý quăng ra sau, hắn hô hấp mới rốt cục bắt đầu khôi phục bình thường. Chương 1222, hâm mộ, hô, lần nữa há mồm thổ khí, lần này Ti Nanh Thu vẻ mặt rốt cuộc mới bắt đầu buông lỏng. Sau đó, hắn nhanh chóng bắt đầu cảm ứng tự thân, làm cảm thụ trong cơ thể mặc dù số lượng giảm bớt, nhưng uy lực lại rõ ràng trở nên mạnh hơn linh lực sau. Trên mặt rốt cuộc bắt đầu hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thiên ngoại linh hỏa tác dụng quả nhiên cường đại, chỉ bất quá ở chỗ này tu luyện mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có rõ ràng như vậy hiệu quả, hài lòng gật đầu một cái, Ti Nanh Thu trên mặt lộ ra nụ cười, nhỏ giọng mở miệng nói, hắn có thể đủ cảm giác, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là trở lại Đại Hoang quận thành, nói không chừng cũng có thể cùng Ti Hoành Quân đánh bất phân cao thấp. Như vậy sự tình, nếu là đặt ở lúc trước, hắn tuyệt không thể nào làm được, nhưng bây giờ lại có loại khả năng này, chẳng qua là đáng tiếc, linh lực bên trong cuồng bạo nhân tử quá nhiều, mới tu luyện mấy ngày ngắn ngủi, ta liền có thể cảm nhận được tâm tình mình thượng biến hóa. Căn bản không khả năng ở trong này đợi thời gian quá dài. Nếu không lời nói, ở nơi này linh hỏa di tích bên trong, coi như trực tiếp đột phá đến ngự không cảnh giới cũng không phải là không thể. Ti Nanh Thu khẽ lắc đầu, đây là hắn duy vừa cảm giác được không được hoàn mỹ địa phương. Lấy linh hỏa di tích bên trong thiên địa linh lực độ dày. Nếu là linh lực bên trong không có cuồng bạo nhân tử tồn tại lời nói. Nói là thiên đường cũng đều không quá đáng, bất quá dù vậy, cũng không kém đủ, trở lại Đại Hoang quận thành lúc, ta liền sẽ biến thành Ti gia đệ nhất thiên tài. Ti Nanh Thu sắc mặt một lần nữa xuất hiện hưng phấn. Đối với vị lai sinh hoạt làm ra tưởng tượng, thứ hai cùng số một, đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, dĩ vãng hắn ở Ti gia tiểu bối bên trong chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Mặc dù đang trong mắt rất nhiều người địa vị như cũ rất cao, nhưng cuối cùng không cách nào cùng đệ nhất thiên tài Ti Hoành Quân so sánh. Mà bây giờ tình huống trở nên bất đồng, Ti Hoành Quân ở vị trí thi đấu bên trong bị đánh trọng thương, không thể tiến vào linh hỏa di tích. Ngược lại thì hắn ở linh hỏa di tích bên trong thực lực lấy được đại phúc độ tăng cường. Dựa theo dưới tình huống này đi, có thể nghĩ đến, ngày sau hắn ở Ti gia địa vị nhất định sẽ trở nên càng ngày càng cao. Nhắc tới, Tiêu Ích Hiên, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta chỉ sợ cũng đi không tới hôm nay. Nghĩ đến Tiêu Động Trần, Ti Nanh Thu trong lòng càng cảm thấy cao hứng, không chút khách khí nói, Tiêu Động Trần thứ này cũng ngang với giúp hắn một đại ân. Mặc dù đối với Ti gia mà nói cũng không là một chuyện tốt, nhưng với hắn mà nói lại là tuyệt đối có lợi, nhất là bây giờ hắn càng là bàng thượng hạng gia, nếu là cố gắng một phen, vị Lai Ti gia gia chủ chỗ ngồi cũng không phải là không thể được rơi ở trên người hắn. Bá bá bá, lúc này một trận kiếm khí ở trong không khí kích động thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ti Nanh Thu đang ở tha hồ tưởng tượng vị Lai, nghe được thanh âm này sau liền vội vàng nghiêng đầu nhìn. Bất quá sau một khắc, sắc mặt hắn chính là hơi đổi, đồng thời ánh mắt cũng biến thành có chút đông đặc, chỉ thấy tại hắn trong tầm mắt, kiếm phong quanh thân còn quấn vô số kiếm khí. Những kiếm khí này thượng tản mát ra sắc bén khí tức, dường như muốn đem không gian xung quanh cũng cắt rời mờ. Ti Nanh Thu thật chặt nhìn kiếm phong, làm nhận ra được kiếm phong chung quanh những kiếm khí kia tác dụng lúc, trong mắt nhất thời hiện ra hâm mộ ánh sáng, bởi vì, tại hắn trong cảm giác, những thứ kia xuất hiện ở kiếm phong chung quanh kiếm khí lại mơ hồ có tịnh hóa thiên địa linh lực. Bên trong cuồng bạo nhân tử tác dụng, nếu như nói lúc trước thiên địa linh lực bên trong cuồng bạo nhân tử lấy chừng 100 tính toán. Lời nói, như vậy những kiếm khí này tồn tại tối thiểu có thể đem cuồng bạo nhân tử suy yếu một nhiều hơn phân nửa. Đi qua như vậy một phen tịnh hóa, kiếm phong tu hành hiệu suất tất nhiên sẽ vượt xa tất cả mọi người bọn họ. Không hổ là kiếm tông đệ nhất kiếm tử, tối có thể trở thành kiếm tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân vật. Chẳng qua là đang tu hành trong trạng thái, dĩ nhiên cũng làm có kinh người như vậy biểu hiện. Ti Nanh Thu nhỏ giọng nói, trong lòng hâm mộ càng nhiều. Kiếm phong cùng hắn mặc dù đều là thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ, nhưng lẫn nhau giữa chênh lệch nhưng là quá lớn, căn bản cũng không ở một cái tầng diện thượng. Bất quá, ngay cả Kiếm Phong đều đang không phải là kia Tiêu Ỷ Thiên đối thủ. Tiêu Ỷ Thiên thực lực cũng đúng là quá mạnh mẽ, nghĩ đến Tiêu Động Trần, Ti Nanh Thu sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề, trong mắt hắn Kiếm Phong cũng đã là tuyệt thế kỳ tài, mà Tiêu Động Trần lại có thể đánh bại dễ dàng Kiếm Phong, có thể tưởng tượng được Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Ngay tại Ti Nanh Thu cảm khái Kiếm Phong thiên phú cùng thực lực lúc này Kiếm Phong vốn là tĩnh tọa thân thể bỗng nhiên khẽ run lên, chợt quanh thân kiếm khí trực tiếp tiêu tan. Giờ khắc này Kiếm Phong chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt giống vậy có một vệt cuồng bạo ý xẹt qua. Tuy nói quanh người hắn kích động kiếm khí có thể đem thiên địa linh lực bên trong cuồng bạo nhân tử tịnh hóa hơn nửa, nhưng đúng là vẫn còn có không ít cuồng bạo nhân tử tiến vào trong cơ thể hắn. Là lấy cho dù lấy hắn tu vi, cũng không thể một mực liên tiếp không ngừng tu hành. Đã qua mấy ngày, Kiếm Phong bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền ra, lập tức sau lưng một giọng nói vang lên, đạo, bọn họ đã rời đi ba ngày. Ba ngày, Kiếm Phong thấp giọng nỉ non một câu, đạo, ba ngày, lẽ ra bọn họ hẳn đã hoàn thành nhiệm vụ, thế nào bây giờ còn chưa có tin tức, có lẽ là xảy ra ngoài ý muốn. Phía sau thanh âm nói, Kiếm Phong không có nói tiếp, có chút trầm ngâm, chợt trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Ánh mắt phong tỏa một đạo tuổi trẻ bóng người, chính là Hạ Thương Thuyền, khác tu hành, tỉnh lại cho ta. Kiếm Phong nhìn Hạ Thương Thuyền, cong ngón búng ra, lập tức một đạo sắc bén tinh khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Hướng Hạ Thương Thuyền kích bắn đi, lúc này Hạ Thương Thuyền còn đắm chìm đang trong tu hành. Theo kinh khí đến gần, hắn trong lòng lập tức sinh ra một loại cảnh triệu, dù là còn đang trong tu hành, cũng đều ngay đầu tiên làm ra phản ứng, thủ trưởng ngấn một cái mặt đất, thân thể bay thẳng đến bên cạnh Nazi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, đạo kia tinh khí chính là đánh trúng Hạ Thương Thuyền vốn là vị trí mặt đất. Trong đó uy lực bùng nổ, khiến cho mặt đất trực tiếp nổ tung. Ngươi làm gì? Hạ Thương Thuyền nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Kiếm Phong, trong đôi mắt tràn đầy đậm đà tức giận, lấy cái này kinh khí uy lực, mới vừa rồi nếu như không phải là hắn phản ứng nhanh, tất nhiên sẽ bị trực tiếp đánh trọng thương. Thế nào? Bởi vì Hạ Thương Thuyền gầm lên giận dữ, lúc này chung quanh những tu sĩ khác cũng đều bị thức tỉnh, trên mặt đều là lộ ra nghi ngờ vẻ mặt. Về phần Kiếm Phong, giờ phút này là vẫn là nhàn nhạt nhìn Hạ Thương Thuyền. Đối với Hạ Thương Thuyền lửa giận căn bản xem thường, tới, ta có việc phân phó. Kiếm Phong chậm rãi mở miệng, đối với Hạ Thương Thuyền giọng nói, liền như cùng một thượng vị giả ở đối đãi thuộc hạ. Hạ Thương Thuyền trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt càng mãnh liệt hơn. Hai quả đấm càng là hung hăng siết chặt, Kiếm Phong đối với hắn thái độ làm cho hắn cơ hồ không áp chế được lửa giận trong lòng. Phải biết, hắn chính là Hạ gia đệ nhất thiên tài, ở Đại Hoang quận thành lúc, cho dù là ngự khúc tu sĩ thấy hắn cũng có rất nhiều sẽ cùng hắn bình bối luận giao. Ở Hạ gia bên trong càng là có rất nặng quyền phát biểu. Lúc nào bị người đối đãi như vậy qua? Chương 1223, Kiếm Phong cường thế. Không chút khách khí nói, từ có chi nhớ tới nay, Hạ Thương Thuyền cũng chưa từng có như vậy tao ngộ. Dĩ vãng thời điểm, hắn cho tới bây giờ đều là phẫn diễn cao cao tại thượng nhân vật. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Kiếm Phong hô tới quát lui. Chuyện này với hắn mà nói nhất định chính là làm nhục. Bất quá, cuối cùng hắn cũng vẫn là không có lựa chọn bùng nổ. Không phải là không muốn, mà là không dám. Kiếm Phong thực lực quá mạnh, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Mấu chốt nhất là, Kiếm Phong phía sau Kiếm Tông cũng phải so với Hạ gia cường đại. Hạ gia mặc dù đang Đại Hoang quận bên trong cũng là tối cường thế lực, nhưng so sánh với chế phách toàn bộ Bắc Nguyên quận Kiếm Tông mà nói, kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Nói đi, có chuyện gì? Hạ Thương Thuyền đi tới Kiếm Phong trước mặt, lạnh lùng mở miệng nói. Kiếm Phong đôi mắt khẽ nâng, nhìn lên trước mặt Hạ Thương Thuyền, yên lặng chốc lát, không nói gì, nhưng là bỗng nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, ngay sau đó vươn tay phải ra, bay thẳng đến Hạ Thương Thuyền bắt đi. Hạ Thương Thuyền sắc mặt lúc này biến đổi, vốn tưởng rằng Kiếm Phong có lời muốn nói, không nghĩ tới Kiếm Phong lại sẽ ra tay với hắn. Mắt thấy Kiếm Phong tay trái chộp tới, hắn trong mắt lúc này xẹt qua mấy phần ngoan sắc, không có né tránh, mà là lựa chọn đấm ra một quyền, hướng Kiếm Phong chộp tới tay trái đánh. Kiếm Phong đem Hạ Thương Thuyền tâm tư biến hóa toàn bộ đều thấy ở trong mắt, lúc này khóe miệng móc một cái, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Không biết tự lượng sức mình, Kiếm Phong khinh thường cười lạnh, trong lòng nói nhỏ đồng thời, tay trái đã cùng Hạ Thương Thuyền quả đấm đụng va vào nhau. Hai người cường hãn linh lực ầm ầm đụng nhau, bộc phát ra một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Hạ Thương Thuyền sở dĩ lựa chọn cùng Kiếm Phong va chạm, liền là muốn nhìn một chút chính hắn cùng Kiếm Phong giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Dù sao Kiếm Phong mặc dù có thể cùng ngự không tu sĩ đánh một trận, nhưng hắn đã từng cùng ngự không tu sĩ giao thủ qua. Hắn thấy, cho dù giữa hai người tồn tại chênh lệch cũng không nên sẽ quá đại, chẳng qua là đáng tiếc, hắn đúng là vẫn còn xem thường mình và Kiếm Phong giữa chênh lệch. Lúc này theo va chạm phát sinh, sắc mặt hắn chợt cuồng biến, bởi vì hắn phát hiện, giữa hai người va chạm mặc dù coi như lực lượng tương đương, nhưng trên thực tế Kiếm Phong linh lực ở va chạm trong nháy mắt đã vọt vào hắn trong kinh mạch. Không được, Hạ Thương Thuyền không khỏi phát ra thét một tiếng kinh hãi. Lòng bàn chân mãnh dẫm mặt đất muốn rút lui, nhưng Kiếm Phong lại không tính để cho hắn như nguyện, mắt thấy Hạ Thương Thuyền cử động, Kiếm Phong trên mặt cười lạnh càng nhiều. Tay phải vồ một cái, nhất thời trong đó có hấp lực hiện lên, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Bất quá đối với Kiếm Phong mà nói, Cái này trong nháy mắt thời gian nhưng là đủ, chỉ thấy đang sức hút dưới ảnh hưởng, Hạ Tương Thuyền thân thể vừa dừng lại, chờ đến lần nữa trả lời tự do lúc, trên cổ đã nhiều hơn một bàn tay, JN của tôi, chính là kiếm phong tay trái, bị kiếm phong nắm trong tay, Hạ Tương Thuyền sắc mặt nhất thời biến hóa tái nhợt đi xuống. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết mình và kiếm phong giữa có bao nhiêu chênh lệch. Mặc dù đều là thông huyền đỉnh phong, nhưng kiếm phong thực lực lại còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Lúc này, mọi người chung quanh ánh mắt tất cả đều bị giữa hai người giao thủ hấp dẫn tới. Mắt thấy Hạ Tương Thuyền lại vừa đối mặt liền bị kiếm phong đồng phục. Đến từ Đại Hoang quận Hạ gia cùng Ti gia mấy người tất cả đều hoảng sợ đứng lên. Từng cái nhìn kiếm phong trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kinh hãi. Không nghĩ tới kiếm phong lại sẽ mạnh như vậy, kiếm phong thực lực thật tốt cường, thật sự là quá mạnh, lại hai Hạ Tương Thuyền đều bị hắn tùy tiện đồng phục. Hạ Tương Thuyền nhưng là ta Hạ gia đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới cùng kiếm phong giữa chênh lệch như thế này mà đại. Không trách bằng vào thông huyền đỉnh phong tu vi là có thể cùng ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ đánh một trận, xem ra lời đồn đãi này một điểm không sai, kiếm tông cường đại, không phải là không có đạo lý. Đại Hoang quận thành tu sĩ vào lúc này rối rít nghị luận. Đối với kiếm phong thật sự cho thấy thực lực lộ ra cực kỳ chấn động mạnh sợ. Trước bởi vì kiếm phong ở mới vừa tiến vào linh hỏa di tích lúc liền bị Tiêu Động Trần đánh bại dễ dàng, để cho bọn họ lầm tưởng kiếm phong đệ nhất kiếm tử thân phận là có tiếng không có miếng. Nhưng bây giờ cùng Hạ Thương Thuyền so sánh, bọn họ mới thật sự ý thức được kiếm phong cường đại. So sánh với Đại Hoang quận thành tu sĩ, hắn và kiếm phong đã sớm quen biết kiếm tông đệ tử chính là bình tĩnh nhiều. Đối với kiếm phong cho thấy thực lực không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn. Phải biết, kiếm tông coi như Bắc Nguyên quận đệ nhất tông môn, càng là bảy đại quận vực bên trong thực lực tổng hợp tối cường thế lực. Trong đó giữa đệ tử cạnh tranh từ trước đến giờ đều là cực kỳ kịch liệt. Mà dưới tình huống này, kiếm phong cũng có thể trở thành làm kiếm tông đệ nhất kiếm tử. Nếu là không có cường đại đến không người nào có thể so với thực lực, lại làm sao có thể ở vị trí này thượng tọa ổn. Hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật, lại một vốn một lời kiếm tử xuất thủ. Lúc này, kiếm phong lạnh rên một tiếng, tay trái bấm Hạ Thương Thuyền cổ lạnh giọng nói, Hạ Thương Thuyền sắc mặt tái nhợt, trong lòng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Thế nào, bây giờ biết ngươi và vốn kiếm tử giữa có bao nhiêu chênh lệch? Kiếm phong cười lạnh nói, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, tay phải nắm quyền, một quyền đánh vào Hạ Thương Thuyền ngực. Hạ Thương Thuyền sắc mặt vốn là tái nhợt, lúc này bị kiếm phong một quyền đánh trúng, chỉ cảm thấy trong cơ thể thật sự có không khí đều bị đánh ra. Nhưng lại thiên về đang lúc này, Hạ Thương Thuyền kia bóp cổ của hắn tay trái nhưng là trực tiếp buộc chặt. Đưa hắn muốn hô hấp ý nghĩ trực tiếp đánh vỡ, trong phút chốc, Hạ Thương Thuyền sắc mặt trở nên đỏ lên, hai mắt càng là trợn to, hai chân ở giữa không trung không ngừng đá lung tung, dù sao cho dù là đến thông huyền đỉnh phong cảnh giới này. Nếu là trong cơ thể không có ở không khí, cũng sẽ có tử vong khả năng. Cách đó không xa Hạ gia một đám tu sĩ tất cả đều đang nhìn một màn này. Thấy Hạ Thương Thuyền như vậy tao ngộ sau, từng cái sắc mặt cũng trở nên cực kỳ phức tạp, dĩ vãng bọn họ coi như Hạ gia hậu bối, ở Đại Hoang trong quận thành cơ hồ đều là không ai dám trêu chọc. Nhưng theo gặp phải kiếm phong, bọn họ mới rốt cuộc biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sau này đối mặt vốn kiếm tử phân phó, còn dám hay không có ý kiến. Kiếm phong mang trên mặt khinh thường, tiện tay vỗ vỗ Hạ Thương Thuyền gò má, châm chọc nói, Hạ Thương Thuyền gương mặt phồng đỏ bừng, không có ở không khí cảm thấy để cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Lúc này nghe được kiếm phong hỏi không dám chậm trễ chút nào. Vội vàng dùng lực gật đầu, hôm nay vốn kiếm tử tâm tình không tệ, tha cho ngươi một mạng, bất quá nếu có lần sau, vốn kiếm tử nhất định giết ngươi. Kiếm phong lạnh giọng mở miệng, cuối cùng khinh thường mắt nhìn Hạ Thương Thuyền, tiện tay ném đi, trực tiếp đem Hạ Thương Thuyền té rớt ở trước người mình không xa. Mà theo thân thể rơi xuống đất, Hạ Thương Thuyền rốt cuộc trọng mới chiếm được hô hấp cơ hội. Liền vội vàng miệng to tham lam hấp thu không khí chung quanh. Đỏ lên sắc mặt lần này dần dần bắt đầu tiêu tan. Kiếm phong nhàn nhạt nhìn Hạ Thương Thuyền, yên lặng chốc lát, đạo, ta biết, ngươi đang ở đây thế lực của ngươi bên trong địa vị tất nhiên không thấp. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, nơi này là linh hỏa di tích bên trong, vốn kiếm tử nếu là muốn giết ngươi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn được. Chương 1224, thân thể phá kiếm khí. Lúc này, tường rào bên trong toàn bộ tu sĩ đều đã từ tu hành trong trạng thái thanh tỉnh. Rồi sau đó đều xem nhìn về phía kiếm phong, làm kiếm phong những lời này vang lên thời điểm, thanh âm truyền vào tất cả mọi người bọn họ trong tai. Lời nói như thế, đối với những kiếm tông đó đệ tử mà nói sớm đã là thấy thường xuyên. Không có gì ly kỳ, bất quá theo truyền ra, toàn bộ Đại Hoang quận thành tu sĩ lại đều cảm giác trong lòng rét một cái. Kiếm phong lời này, mặc dù nhìn bề ngoài tới là nhằm vào Hạ Thương Thuyền, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, lời này trên thực tế cũng là đang nói cho bọn hắn nghe. Thương Thuyền, ngươi như thế nào đây? Hạ Thiên Vũ thứ nhất đi tới Hạ Thương Thuyền bên người, nhìn té xuống đất chật vật không chịu nổi Hạ Thương Thuyền, liền vội vàng ân cần hỏi. Hạ Thương Thuyền không có trả lời, chẳng qua là miệng to hô hấp giọng, ngày xưa gian cao quý hình tượng, vào giờ khắc này cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Như vậy quá trình một mực kéo dài chừng 5 phút, sau 5 phút, Hạ Thương Thuyền sắc mặt rốt cuộc bắt đầu hướng bình thường đỏ thắm biến chuyển. Kiếm Phong lúc này liền ở một bên, mắt thấy Hạ Thương Thuyền khôi phục không sai biệt lắm, hắn nhất thời hướng Hạ Thương Thuyền ngoắc ngoắc tay, lần này Hạ Thương Thuyền cũng không dám nữa chậm trễ chút nào, không đi để ý tới bên người Hạ Thiên Vũ, liền vội vàng tiến lên, hướng Kiếm Phong thời thần tình cực kỳ cung kính, Hạ Thiên Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Nhìn chính cung kính hướng Kiếm Phong Hạ Thương Thuyền, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn thích Hạ Thương Thuyền, ở nàng trong trí nhớ, Hạ Thương Thuyền từ trước đến giờ đều là trên mặt tràn đầy tự tin cùng hào hùng. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ rơi vào mức độ này. Không sai, Kiếm Phong nhàn nhạt mở miệng, hướng Hạ Thương Thuyền khẽ gật đầu, đến khi hắn trong lòng, lúc này là tràn đầy châm chọc, cái gọi là đại hoang quận đệ nhất thiên tài thì như thế nào? Còn chưa phải là phải ngoan ngoãn đối với hắn cúi đầu xưng thần. Cái đó rời đi Hạ gia tộc người, gọi là Hạ Kiệt đúng không? Kiếm Phong mở miệng hỏi, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hạ Thương Thuyền, chính vâng, Hạ Thương Thuyền liền vội vàng đáp lại, không chần chờ chút nào, Hạ Kiệt đã rời đi ước chừng 3 ngày, nếu là đồng thời bình thường, lúc này hắn hẳn đã trở về, Kiếm Phong từ tốn nói, bất quá bây giờ hắn lại vẫn chưa về, các ngươi cũng là Hạ gia người, bây giờ Hạ Kiệt không về, cho nên ta quyết định, cho ngươi tạo thành đội ngũ, đi tìm Hạ Kiệt, kiểm tra kết quả, đối với cái quyết định này, ngươi có thể có ý kiến? Không dám, Hạ Thương Thuyền liền vội vàng lắc đầu, tốt lắm, không có ý kiến lời nói, chuyện này liền từ ngươi toàn quyền đi làm. Kiếm Phong nhìn Hạ Thương Thuyền, nhàn nhạt nói, dĩ nhiên, ngươi lần này đi ra ngoài, trừ tìm Hạ Kiệt ngoài ý muốn, Tiêu Ỷ Thiên tin tức, ta cũng muốn tốt cho ngươi tốt hỏi dò một phen, kiếm tử yên tâm, ta nhất định toàn lực đi làm. Hạ Thương Thuyền cung kính mở miệng, thần thái cử chỉ đều tràn đầy kính ý, mắt thấy vậy, Kiếm Phong trong lòng càng hài lòng, theo tay vung lên, tỏ ý Hạ Thương Thuyền mau sớm chuẩn bị. Hạ Thương Thuyền tự nhiên không có bất kỳ kéo dài, rất nhanh, một cái 5 người tiểu đội hãy cùng sau lưng hắn, bao gồm hắn ở bên trong, tổng cộng có 6 người, kiếm tử, nhưng còn có phân phó khác. Lúc này, Hạ Thương Thuyền hướng Kiếm Phong cung kính hỏi, Kiếm Phong khẽ lắc đầu, tỏ ý Hạ Thương Thuyền có thể dẫn người rời đi. Hạ Thương Thuyền đối với Kiếm Phong lời nói gì nghe nấy. Lúc này chính phải dẫn 5 người rời đi vùng đất này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trong lòng cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong tầm mắt một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người hướng của bọn hắn bên này xít tới gần. Đó là cái gì? Hạ Thương Thuyền con người có chút co rúm lại, nhìn phương xa xít tới gần bóng người nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, cho dù lấy hắn mục lực, cũng đều không cách nào thanh trừ bắt được thân ảnh kia quỹ tích. Lúc này, chung quanh có một ít người cũng đều phát hiện xa xa đạo thân ảnh kia. Lúc này từng cái trên mặt cũng xuất hiện nghi ngờ cùng mờ mịt. Nhìn thân ảnh kia đường danh, rõ ràng là một cái nhân loại tu sĩ, nhưng nhân loại tu sĩ tốc độ làm sao có thể sẽ nhanh như vậy, coi như là Kiếm Phong, sợ rằng đều khó làm được đi, người nào, mắt thấy bóng đen kia càng ngày càng gần, lúc này, một tên mặc áo trắng kiếm tông đệ tử bỗng nhiên hướng bóng đen kia hô to lên tiếng. Thanh âm hắn bên trong sảm tạp linh lực, liền lấy có thể truyền ra rất xa, bất quá mặc dù như thế, nhưng bóng đen kia lại không có chút nào rời đi ý tứ. Chẳng qua là 2-3 cái hô hấp, cũng đã đến gần vùng đất này, mắt thấy vậy, tên kia trước nói chuyện kiếm tông đệ tử nhất thời cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mắt thấy bóng đen kia lân cận, hắn trong mắt hàn mang chợt lóe, chợt đưa tay trực tiếp đem phía sau trường kiếm rút ra. Không chút do dự nào, liền hướng bóng đen kia đến phương hướng nhất kiếm chém tới. Trong phút chốc, kiếm tông đệ tử trong cơ thể hùng hồn linh lực xông ra. Theo trường kiếm chém xuống, trực tiếp ở trước người tạo thành một vòng trăng tròn, tản mát ra khí tức cường đại đồng thời, trực tiếp bắn ra, lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều đang nhìn tên này kiếm tông đệ tử. Mắt thấy kiếm tông đệ tử xuất thủ, cái loại này uy lực nhất thời để cho chung quanh không ít người cũng chấn động trong lòng. Thầm nghĩ không hổ là 7 đại quận vực xếp hạng thứ nhất thế lực. Trừ Kiếm Phong trở ra, ngay cả một người bình thường đệ tử cũng mạnh như vậy. Bạch, hình trăng khuyết kiếm khí bắn ra, không có phân nửa dừng lại, hướng kia nhanh chóng đến gần bóng đen chém tới, tất cả mọi người đều hết sức hướng kia hình trăng khuyết kiếm khí nhìn. Trong mắt xuất hiện kỳ dị, muốn nhìn một chút kia nhanh chóng đến gần bóng đen sẽ ứng đối ra sao một kích này. Có thể hay không bị kiếm khí trực tiếp chém chết. Lúc này, một đạo bén nhọn tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên, kia chém ra hình trăng khuyết kiếm khí kiếm tông đệ tử vốn là mang trên mặt ngạo nghễ, nhưng vào giờ khắc này nhưng là đột nhiên phát sinh kịch biến. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, chỉ thấy đối mặt hắn chém ra đạo kia trăng khuyết kiếm khí. Thân ảnh kia cuối cùng không tránh không né, đồng thời không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, lại chỉ lấy thân thể đụng, liền trực tiếp đưa hắn chém ra hình trăng khuyết kiếm khí tách ra. Mà trăng khuyết kiếm khí bên trong bao gồm có linh lực, cũng theo kiếm khí tiêu tán lần nữa dung nhập vào chung quanh trong thiên địa. Hí, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Mọi người cũng đều thấy kia lấy thân thể đánh vỡ kiếm khí một màn. Lúc này trong lòng hiện lên đậm đà hoảng sợ, sớm lúc trước kia hình trăng khuyết kiếm khí chém ra thời điểm, bọn họ liền cảm nhận được kiếm khí kia uy lực bất phàm. Cảm thấy chính là thông huyền đỉnh phong tu sĩ cũng có thể bị trực tiếp chém chết. Mà bây giờ lại có người làm của bọn hắn mặt lấy sức mạnh thân thể đem kiếm khí kia cưỡng ép đánh tan. Căn bản không cần làm ra cái gì ngăn cản, như vậy sự tình, thật là để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với tuyệt đại đa số người loại tu sĩ mà nói, thân thể thường thường cũng là bọn hắn nhược hạng, dù sao nhân loại không là linh thú, không cách nào làm được như linh thú như vậy nắm giữ kinh người lực phòng ngự. Ở dưới tình huống như vậy, đều đang có thể dựa vào dung thân lực lượng tách ra kiếm khí. Kia tu sĩ này thân thể, nên mạnh bao nhiêu? Chương 1225, bỏ qua ngươi. Điều này sao có thể? Thông huyền tu sĩ thân thể làm sao có thể xông phá ta kiếm khí? Kiếm tông đệ tử không dám tin nhìn phía xa nhanh chóng đến gần tới bóng người. Hai mắt trợn tròn xoe, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chém ra kiếm khí lại sẽ bị người lấy thân thể liền trực tiếp đánh vỡ. Phải biết, kiếm tông đệ tử ngàn vạn, hắn có thể đủ ở những đệ tử này bên trong giết ra khỏi trùng vây. Đạt được tiến vào linh hỏa di tích vị trí, thực lực tại chỗ có kiếm tông trong hàng đệ tử cũng xếp hạng hàng đầu. Mới vừa kiếm khí hắn chính là sử dụng ít nhất 8 phần 10 lực lượng. Chính là kiếm phong cũng tuyệt không dám lấy thân thể chống cự. Tên tu sĩ này đến tột cùng là làm sao làm được? Thật là mạnh thân thể. Kiếm phong con ngươi vào giờ khắc này cũng không khỏi teo lại đến. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, ánh mắt hắn thật chặt nhìn phía xa đến gần bóng người. Lúc này trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, để cho sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, linh hỏa di tích bên trong có thể mạnh hơn ta chỉ có một người. Hắn là Tiêu Ỷ Thiên. Nhất thời, kiếm phong kinh hô thành tiếng, lúc này, cho dù là lấy hắn tâm tính, đều cảm giác trong lòng hung hăng co rúm lại xuống, linh hỏa di tích bên trong diện tích lớn như vậy, bọn họ khu vực này đã coi như là vô cùng đến gần linh hỏa di tích trung ương. Cùng, Tiêu Động Trần làm sao biết tìm tới nơi này, ngay cả kiếm phong đều bị Tiêu Động Trần đến dọa cho giật mình. Những người khác thì càng không cần nhiều lời, nghe được kiếm phong lời nói sau, từng cái đều là sắc mặt đại biến, Tiêu Ỷ Thiên là người nào? Sớm khi tiến vào linh hỏa di tích lúc, cũng đã dùng đánh bại kiếm phong tới cho thấy thực lực của chính mình. Bây giờ cự ly ban đầu mặc dù nhưng đã qua hơn nửa tháng, nhưng nghe tới Tiêu Ỷ Thiên ba chữ kia thời điểm, hay là để cho trong lòng bọn họ cảm giác hung hăng run lên. Tiêu Ỷ Thiên làm sao biết tới? Chẳng lẽ đã phát hiện bọn họ kế hoạch? Vèo, chói tai tiếng xé gió ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Rất nhanh, từ đằng xa đến đạo thân ảnh kia đến gần, ở tới gần vách tường lúc, trực tiếp tung người nhảy một cái, cả người liền trực tiếp phóng lên cao, rồi sau đó hướng phía dưới mặt đất hung hăng rơi xuống. Lực lượng khổng lồ khiến cho toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động. Tất cả mọi người đều hướng thân ảnh kia nhìn, chỉ thấy kia rên rỉ toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng, khí chất siêu nhiên, chính là Tiêu Động Trần, quả nhiên là Tiêu Ỷ Thiên, hắn thật tới. Giờ khắc này, thật sự có người trong lòng đều cảm giác được trước đó chưa từng có sợ hãi. Mặc dù trước đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bọn hắn thật khi thấy Tiêu Động Trần lúc, cũng hay lại là cảm giác trong lòng căng thẳng, thật sự là Tiêu Động Trần cho bọn hắn áp lực quá lớn. Lúc này mặc dù Tiêu Động Trần chỉ có một người xuất hiện, nhưng bọn hắn bên trong coi như là mạnh nhất kiếm phong đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Cho dù là bọn họ nhiều người thì có ích lợi gì? Như cũ không thể nào không biết sao Tiêu Động Trần, mọi người ở đây cũng quan sát Tiêu Động Trần thời điểm. Tiêu Động Trần cũng tương tự đang quan sát bọn họ, nhìn chung quanh đông đảo bóng người, Tiêu Động Trần trực tiếp đem ra cùng Từ Hạ Kiệt kia đáp được đến trí nhớ nghĩ tưởng so sánh. Sau đó có chút gật đầu một cái, nơi này chính là Hạ Kiệt trong trí nhớ mảnh đất kia. Ngược lại sẽ tìm địa phương, Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, vùng đất này bên trong đối với tu sĩ hiệu quả rèn luyện đã vô cùng rõ rệt. Mặc dù nơi này cách kia thiên ngoại linh hỏa chỗ nham tương hoàn lại gian còn cách một đoạn, nhưng nếu như tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, cho dù thiên ngoại linh hỏa hiệu quả rèn luyện cùng thiên địa linh lực độ dày đều phải tốt hơn. Nhưng kia thiên địa linh lực bên trong mang theo mang cuồng bạo nhân tử cũng không phải bình thường. Thông huyền đỉnh phong tu sĩ có thể thừa nhận được, nếu so sánh lại, ngược lại thì chỗ này, vừa đúng, cảm thụ hoàn chung quanh thiên địa hoàn cảnh, lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên nghiêng đầu hướng kiếm phong nhìn. Bị Tiêu Động Trần để mắt tới, kiếm phong chỉ cảm thấy trong lòng rét một cái, mặc dù Tiêu Động Trần trên người không có bất kỳ sóng linh lực tản ra. Nhưng hắn vẫn còn có loại bị một con mãnh thú thuở hồng hoang để mắt tới cảm giác. Trong mắt của hắn toát ra nồng nặc kiêng kỵ, mắt thấy Tiêu Động Trần vẫn nhìn hắn, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống thấp thỏm trong lòng cùng bất an. Nhìn Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi tới nơi này làm gì? Tiêu Động Trần cũng không có đi trả lời kiếm phong vấn đề. Theo kiếm phong lời nói ra, lúc này hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Ánh mắt rơi lúc trước tên kia từng ra tay với hắn kiếm tông đệ tử trên người. Kiếm kia tông đệ tử nguyên bản là đối với Tiêu Động Trần cực kỳ sợ. Lúc này theo bị Tiêu Động Trần ánh mắt phong tỏa, nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt đi xuống, mới vừa rồi chính là ngươi ra tay với ta. Tiêu Động Trần nhìn tên kia kiếm tông đệ tử nhàn nhạt mở miệng. Kiếm kia tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau càng là thân thể run rẩy, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có sợ hãi. mới vừa rồi đúng là hắn ra tay với Tiêu Động Trần không tệ. Có thể đó là ở không biết Tiêu Động Trần thân phận dưới tình huống. Nếu là đã sớm biết thân ảnh kia là Tiêu Động Trần, coi như cho nhiều hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám xuất thủ a. Tiêu Ích Hiên, ta đang nói chuyện với ngươi. Kiếm Phong mặt trầm như nước, nhìn Tiêu Động Trần trong đôi mắt tức giận tăng vọt. Tiêu Động Trần chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám làm nhục hắn. Tuy nói lần này Tiêu Động Trần cũng không có động thủ với hắn, nhưng hắn thấy không thể so với khi tiến vào Linh Hỏa di tích lúc làm nhục nhẹ. Đây chính là hắn chủ động tìm Tiêu Động Trần nói chuyện, không nghĩ tới lại bị Tiêu Động Trần không nhìn, giống như là không thấy hắn. Đối với Kiếm Phong những lời này, Tiêu Động Trần như cũ không trở về ứng, hắn chẳng qua là nhàn nhạt nhìn kiếm kia tông đệ tử. Đạo, là phải hay không phải? Tên đệ tử kia thân thể run rẩy, giống như Si Khang, ở Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn soi mói rốt cuộc không chịu nổi. Run rẩy thân thể đạo, Tiêu Ích Hiên, trong này tồn tại hiểu lầm, ta cũng không biết là ngươi, nếu như biết lời nói, là tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi, ngươi bỏ qua cho ta có thể cam đoan với ngươi, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Có thể nói, tên này Kiếm Tông đệ tử là thực sự bị Tiêu Động Trần dọa sợ. Nếu không lấy Kiếm Tông đệ tử kiêu ngạo, lại làm sao có thể nói ra những lời này? Huống chi, bây giờ chung quanh còn có Kiếm Phong cùng với khác kiếm đệ tử tử tại chỗ. Cho dù hắn có thể còn sống, ngày sau cũng tuyệt đối sẽ bị những người này khinh bỉ. Bất quá đối với tên này Kiếm Tông đệ tử mà nói, lúc này lại căn bản không lo lắng cái vấn đề này. Đương nhiên, coi như hắn cân nhắc đến, cũng tuyệt đối hay lại là sẽ nói như vậy. Xác thực, bị người khinh bỉ cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng tiền đề nhưng là phải có mệnh ở, nếu như ngay cả mệnh đều không, ngoài ra còn có tác dụng gì, đều chỉ sẽ biến thành nói không mà thôi, phải không? Tiêu Động Trần nhìn tên này Kiếm Tông đệ tử, có chút yên lặng. Kiếm kia tông đệ tử nhìn Tiêu Động Trần, mặt đầy khao khát, hy vọng Tiêu Động Trần có thể bỏ qua cho hắn một mạng. Tìm ngươi nói như vậy, nếu như toàn bộ không biết thân phận ta người cũng ra tay với ta, ta tất cả đều muốn bỏ qua cho bọn họ. Tiêu Động Trần khóe miệng bỗng nhiên nâng lên một tia cười lạnh. Lời nói vừa ra, sẽ để cho tên kia Kiếm Tông đệ tử mặt liền biến sắc. Tiêu Động Trần như thế này mà nói, chẳng lẽ là muốn giết hắn? Chương 1226, hời hợt. Tiêu Ích Hiên, ngươi, nhất thời, tên này Kiếm Tông đệ tử liền hoảng loạn lên, ngay cả vội mở miệng, muốn đối với Tiêu Động Trần giải thích, nhưng lần này Tiêu Động Trần nhưng không nghĩ nghe nữa hắn nói nhảm. Lạnh lùng nhìn tên này Kiếm Tông đệ tử, bỗng nhiên đưa tay phải ra, hướng tên kia Kiếm Tông đệ tử một quyền đánh ra, một quyền này hắn đánh ra tốc độ cũng không có rất nhanh. Thậm chí ở chung quanh tu sĩ xem ra còn có chút chậm chạp. Nhưng lúc này theo một quyền này đánh ra, chỉ nghe, ông, một tiếng, trong không khí bỗng nhiên vang lên một trận nhỏ nhẹ thanh âm. Chợt mắt Trần có thể thấy, một đạo nhàn nhạt quyền ấn ở trong không khí hiện lên. Hướng tên kia Kiếm Tông đệ tử kích bắn đi, trừ mới bắt đầu kia một trận nhỏ nhẹ thanh âm ra. Chung quanh ở cũng không có còn lại thanh thế, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì một quyền này, Tiêu Động Trần chỉ sử dụng sức mạnh thân thể, thậm chí sức mạnh thân thể cũng chỉ là vận dụng một bộ phận. Về phần còn lại, như, thái cổ mãng nghiêu kích, như vậy linh quyết, Tiêu Động Trần chính là không có dùng, sớm đang phi hành chiến thuyền thượng lúc. Hắn thân thể cũng đã mượn linh lực triều tịch trợ giúp thuận lợi đột phá đến hỗn độn luyện thể quyết, bên trong cảnh giới thứ ba, hỗn độn căn, cho nên, một quyền này mặc dù chỉ là vận dụng bộ phận sức mạnh thân thể, nhưng hắn cũng có nắm chắc đem tên này Kiếm Tông đệ tử tùy tiện đánh chết. Dù sao tên này Kiếm Tông đệ tử cảnh giới mặc dù còn cao hơn hắn, nhưng thực lực phương diện chênh lệch, nhưng là quá lớn, tên kia Kiếm Tông đệ tử cũng không phải là Tiêu Động Trần là căn bản không có để mắt hắn. Mắt thấy Tiêu Động Trần cũng chỉ là như vậy nhẹ như vậy lung lay đánh ra một quyền. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, chẳng lẽ Tiêu Động Trần cho là, bằng vào một quyền này là có thể đưa hắn đánh chết. Bạch, trường kiếm trong tay dày đặc không trung chém một cái, trong cơ thể linh lực điên cuồng xông ra, trong nháy mắt liền trên không trung tạo thành một đạo kiếm khí. Một kiếm này kiếm kia tông đệ tử không có chút nào nương tay. Trực tiếp vận dụng toàn lực, tuy nói Tiêu Động Trần một kích này hắn có chút xem không hiểu. Nhưng đối mặt Tiêu Động Trần, hắn hay là không dám có cho dù là mảy may khinh thị. Lúc này, so sánh với Tiêu Động Trần đánh ra quyền ấn, kiếm này khí phát ra khí tức rõ ràng cường đại hơn nhiều. Hướng Tiêu Động Trần quyền ấn va đập tới, lúc này, chung quanh những tu sĩ khác cũng đều ra tay với Tiêu Động Trần vô cùng nghi ngờ. Xác thực, Tiêu Động Trần thực lực vượt qua xa bọn họ không tệ. Nhưng cái khó đạo hắn thật cảm thấy, bằng vào một quyền như vậy, có thể đánh chết một vị tu vi đạt tới thông huyền đỉnh phong cảnh kiếm tông đệ tử. Quyền ấn cùng kiếm khí trong nháy mắt liền lẫn nhau đến gần. Sau một khắc liền muốn đụng vào nhau, kiếm tông đệ tử chân mày thật chặt nhíu, trong lòng mặc dù có chút áp lực, nhưng cũng không có khổng lồ như vậy, hắn thấy, cho dù Tiêu Động Trần thực lực rất mạnh, nhưng như vậy một đạo quyền ấn, hắn kiếm khí cũng có thể dễ dàng chảm phá. Rốt cuộc, quyền ấn cùng kiếm khí ở chung quanh tất cả mọi người nhìn soi mói đụng va vào nhau. Tên kia Kiếm Tông đệ tử vốn là còn cảm giác mình kiếm khí có thể đem Tiêu Động Trần quyền ấn tùy tiện chảm phá, nhưng lúc này theo va chạm phát sinh, sắc mặt hắn nhưng là đột nhiên đại biến, điều này sao có thể? Hắn trực tiếp kinh hô lên, bị triệt để rung động ở tâm thần, chỉ thấy theo quyền ấn cùng kiếm khí va chạm, hắn trong dự tưởng quyền ấn bị kiếm khí chạm phá một màn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là hắn kiếm khí ở va chạm trong nháy mắt liền bị quyền ấn nổ, lần nữa hóa thành linh lực, không chỉ có như thế, quyền kia khắc ở oanh phá kiếm khí sau khi, trong đó lại trong nháy mắt truyền ra một loại không khỏi hấp lực, khiến cho kiếm khí vỡ vụn sau biến thành linh lực không có chút nào lãng phí. Tất cả đều bị hấp thu được quyền ấn bên trong, nhất thời, dấu quyền này làm cho người ta cảm giác trở nên không giống nhau. Không chỉ ba động trở nên mạnh hơn, cùng tốc độ cũng là chợt tăng vọt, giống như nhanh như tia chớp, vọt thẳng tới tên này kiếm tông đệ tử trước mặt, rồi sau đó không có chút nào dừng lại, hung hăng hướng kiếm tông đệ tử ngược đánh tới. Kiếm kia tông đệ tử vốn là bị quyền ấn cùng kiếm khí kiếm phong rung động đến. Lúc này quyền ấn bỗng nhiên tăng tốc, để cho hắn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Thậm chí ngay cả làm ra bất kỳ phản ứng nào cũng không kịp. Liền bị kia đánh tới quyền ấn hung hăng đánh trúng ngực. Trong phút chốc, quyền ấn uy lực liền toàn bộ bùng nổ, bởi vì này quyền ấn đem trước kiếm khí tất cả đều hấp thu duyên cớ. Cho nên lúc này bạo nổ dưới tóc, lực lượng cường đại trong nháy mắt liền xông ngang đánh thẳng vọt vào kiếm tông đệ tử trong ngực, đem thân thể của hắn đánh xuyên, cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng, tại hắn sau lưng vị trí lao ra, nổ ra một cánh tay lớn nhỏ lỗ máu. Không chỉ có như thế, bởi vì không có bất kỳ phòng bị, ở bị đánh trúng trong nháy mắt, tên này kiếm tông đệ tử thân thể cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ở giữa không trung bay ra rất xa sau, mới hung hăng rơi xuống mặt, trong miệng hắn cùng trong ngực cũng đang không ngừng toát ra máu tươi. Bởi vì bị đánh trúng, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng đều bị xoắn nát. Lúc này cặp mắt trợn to, kịch liệt giãy giụa mấy cái sau khi, dĩ nhiên cũng làm hai mắt một phen, trực tiếp chết rồi, chung quanh tất cả mọi người đều đem một màn này để ở trong mắt. Mắt thấy Tiêu Động Trần như thế nhỏ nhẹ một quyền cũng có thể đem một tên thông huyền đỉnh phong kiếm tông đệ tử tùy tiện đánh chết, nhất thời những người này trong mắt rung động trở nên càng nhiều. Đồng loạt nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, đối với Tiêu Động Trần sợ hãi trở nên hơn đậm đà. Nếu như Tiêu Động Trần mới vừa rồi là ra tay toàn lực cũng liền thôi. Dù sao cũng là có thể đánh bại kiếm phong nhân vật. Tùy hiện đánh chết một tên kiếm tông đệ tử coi là không cái gì. Căn bản sẽ không để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Tiêu Động Trần mới vừa rồi làm gì? Chẳng qua là nhẹ như vậy lung lay một quyền a, dĩ nhiên cũng làm có thể đánh chết một tên kiếm tông đệ tử. Tiêu Ý Thiên thực lực, mạnh như thế nào? Toàn bộ còn thừa lại kiếm tông đệ tử đều chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. So sánh với những người khác, bọn họ rung động lúc này nhiều nhất, dù sao bọn họ nhưng là biết tên kia chết đi kiếm tông đệ tử thực lực. Thông huyền đỉnh phong cảnh tu vi, cùng bọn hắn cũng đều sàn sàn với nhau, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần hời hợt giết chết, cái này há chẳng phải là nói, nếu như đổi bọn họ đi lên, cũng nhất định là kết cục giống nhau, thậm chí ngay cả kiếm phong lúc này cũng bị hung hăng rung động ở. Coi như là hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần thực lực lại cường đại đến trình độ như vậy. Mặc dù mới vừa rồi một đòn trong đó có mượn kiếm khí linh lực nguyên nhân, nhưng như thế hời hợt đánh chết một tên thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ, hắn chắc chắn coi như là chân chính ngự không tu sĩ sơ kỳ đến, cũng tuyệt không thể nào làm được. Đối với kiếm phong ý nghĩ trong lòng, Tiêu Động Trần cũng không biết, đương nhiên nếu như biết lời nói, hắn cũng chỉ sẽ khinh thường cười một tiếng, giống như khinh địch như vậy đánh chết một tên thông huyền đỉnh phong tu sĩ, xác thực ngay cả ngự không tu sĩ sơ kỳ cũng làm không được. Vốn lấy hắn thực lực bây giờ, làm sao có thể là ngự không tu sĩ sơ kỳ có thể so với. Mặc dù tu vi còn không có tăng, nhưng thân thể đột phá vào hỗn độn luyện thể quyết đệ tam trọng đã để cho hắn có thể đủ cùng ngự không trung kỳ tu sĩ như nhau. Nếu là ở cộng thêm hắn rất nhiều thủ đoạn, lấy thông huyền hậu kỳ tu vi đánh chết ngự không trung kỳ tu sĩ cũng không phải là không thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.